Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, vạn người phỉ nhổ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: Tống lão bản còn nguyện ý tiếp tục giúp ta truy tra Hứa Tinh Tinh hạ lạc sao? Đương nhiên, Tống Tu vừa cười vừa nói, hắn Hứa Tinh Tinh tại tỉnh thành uy danh hiển hách, thế nhưng là, ta phải cho hắn biết, nơi này là Tô Nam, không phải hắn làm mưa làm gió địa phương, mà tại Lâm Thành Phi cùng Tống Tu nói chuyện phiếm thời. Điểm, Chu Đào Đào cũng không có nhàn rỗi. Nàng không muốn đem tất cả báo thù hy vọng đều ký thác vào Lâm Thành Phi trên thân. Sau đó, quả quyết đem trên người mình chỗ kinh lịch sự tình phát đến microblog. Một cái trường thiên microblog, đồng thời còn mang theo video. Microblog bên trong đem Chu Đào Đào sự tình nói rõ ràng. Riêng là nàng nhận qua ngược đãi cùng khuất nhục, quả thực đến người gặp thương tâm người nghe rơi lệ cấp độ. Đến mức cái kia video, thì là Long Khánh tiến gian phòng về sau, nói qua tất cả lời nói, đều bị rõ ràng quay xuống. Chu Đào Đào đã sớm đối Long Khánh chán ghét tới cực điểm. Trong phòng ngủ, nghe được Long Khánh thanh âm về sau, trước tiên thì lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi hình hình thức, vụng trộm đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường. Cái video này mạnh mẽ chứng thực bản này microblog tính chân thực. Bây giờ là internet xã hội, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ náo mọi người đều biết. Huống chi là Chu Đào Đào bi thảm như vậy tao ngộ, microblog không đến mấy giờ thì lửa khắp các đại bài viết diễn đàn, rất nhiều nói chuyện phiếm nhóm cũng đều đang bàn luận sự kiện này, mắng lấy cái kia gọi Long Khánh cùng Hứa Tinh Tinh hỗn đản. Hai vị này thiên y môn đại nhân vật, luân lạc tới ngàn người chỉ trỏ cấp độ. Sự tình náo lớn như vậy, ban ngành liên quan không có khả năng thờ ơ. Tối hôm đó thời điểm, thì có cảnh sát tìm tới Chu Đào Đào chỗ ở, hướng nàng xác định sự tình tính chân thực. Chu Đào Đào căn bản không cần phải nói cái gì, chỉ là nhìn nàng vẫn bị bệnh liệt giường, vừa mới sinh non bộ dáng, cảnh sát đã tin tưởng 7-8 phần, lại thêm Nhậm Hàm Vũ mấy cái cô gái than thở khóc lóc lên án. Đến đây điều tra lấy chứng cảnh sát tại chỗ cũng là lên cơn giận dữ. Hận không thể đem hai tên khốn kiếp kia ngàn đao bầm thây. Đến mức chứng cứ, cái kia video cũng là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Tô Nam cùng tỉnh thành cảnh sát tất cả đều xuất động. Người tỉnh thành đi Hứa ra điều tra Hứa Tinh Tinh tình huống. Tô Nam cảnh sát thì là ùn ùn kéo đến tìm kiếm Hứa Tinh Tinh bóng người. Tên cặn bã này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mỗi cảnh sát tinh thần chính nghĩa đều bị điều động. Một buổi tối đi qua về sau, Tô Nam cảnh sát thì thông qua quan phương microblog tuyên bố. Chu Đào Đào sự kiện bên trong hai cái người bị tình nghi, Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh đã vào hôm nay rạng sáng 2 giờ bắt quy án. Cảnh sát hội thúc giục tòa án mau chóng mở phiên tòa. Đối với Tô Nam cảnh sát như thế mau lẹ phá án tốc độ, trên internet tự nhiên là cùng tán thưởng, cơ hồ đem bọn họ khen thượng thiên. Bất quá, người là bắt được, kết quả xử lý mới là trọng yếu nhất, vạn nhất bị phán cái vô tội phóng thích. Trước đó làm ra tất cả mọi chuyện, không tất cả đều là vô nghĩa sao? Trên internet ánh mắt đều nhìn chằm chằm sau chuyện này tục phát triển. Lâm Thành Phi biết sự kiện này thời điểm, cười khổ không được, Chu Đào Đào quả nhiên là tính cách kiên cường lại âm ngoan nữ nhân. Vậy mà một tay đem sự tình làm đến loại trình độ này. Bất quá, hắn rất kỳ quái, lấy cảnh sát năng lực, vì cái gì có thể dễ dàng như vậy bắt được Hứa Tinh Tinh? Nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, hẳn là không người có thể ngăn được, trừ phi, hắn có vì chính mình thoát tội tẩy trắng lòng tin. Nhậm Hàm Vũ cố ý gọi điện thoại tới, biểu thị áy náy, Nói Chu Đào Đào làm như thế, cô phụ Lâm Thành Phi một mảnh hảo tâm. Bất quá, sự tình như là đã dạng này, thì thuận tự nhiên đi xuống đi. Hứa Tinh Tinh bị pháp luật nghiêm trị, Lâm Thành Phi cũng bớt lo dùng ít sức. Tòa án động tác cũng rất nhanh. 3 ngày sau đó, chính thức mở phiên tòa. Lần này mở phiên tòa trước đó, tòa án cũng cố ý công bố ra ngoài. Rất nhiều Tô Nam dân mạng đều đi vào Tô Nam tòa án. Nhìn xem Hứa Tinh Tinh đến tột cùng sẽ nhận được thế nào trừng phạt. Người người oán trách, Lâm Thành Phi cũng cố ý chạy tới. Trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Luôn cảm thấy sự tình sẽ không hướng dân mạng tưởng tượng phương hướng phát triển. Chu Đào Đào cũng tại Nhậm Hàm Vũ cùng đi, làm người bị hại ra tòa. Tòa án ngoại nhân nhóm phun trào, đều tại mong mỏi cùng trông mong chờ đợi tòa án thẩm vấn kết quả. Nhậm Hàm Vũ vì Chu Đào Đào mời Tô Nam lớn nhất nổi danh Đường Duệ Hy Vọng Đường luật sư. Nhậm Hàm Vũ cùng Chu Đào Đào đều là lòng tin 10 phần. Nhất định phải làm cho cái kia 2 cầm thú đạt được báo ứng. Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh có mặt thời điểm dị thường bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian đối Lâm Thành Phi cười lạnh vài tiếng. Mở phiên tòa về sau, Lâm Thành Phi trong lòng không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì quan tòa Bạch Văn Thư thái độ rất quỷ dị, rất rõ ràng, cũng là một mực tại vì Hứa Tinh Tinh nói chuyện, tại Chu Đào Đào làm nguyên cáo trình bày. Đường Duệ Hy Vọng cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên án Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh phạm tội sự. Thật, chứng cớ rành rành, căn bản không cho cãi lại thời điểm. Bạch Văn Thư không chờ Hứa Tinh Tinh bên kia luật sư nói chuyện, thì trực tiếp hỏi, trừ video, nguyên cáo còn có hắn chứng cứ sao? Chu Đào Đào thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp chất vấn, chẳng lẽ cái kia video còn chưa đủ lấy chứng minh sự tình tính chân thực. Bạch Văn Thư lắc đầu. Trong sự tình, các người cũng không có nói tới bị cáo 2 lần xâm phạm ngươi sự tình, cho nên cũng không thể làm chứng cớ. Đường Thụy Hy không vui. Bạch quan tòa, video này người trong cuộc cùng bị cáo mặc dù không có nâng lên nội dung cụ thể, nhưng từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, không khó nghe ra. Long Khánh chỗ lấy hội mới xuất hiện tại nguyên cáo trong nhà, chính là vì sự kiện này, ý đồ thu mua nguyên cáo. Vì cái gì không thể làm chứng cớ? Ta sở dĩ sẽ nói ra cái kia lời nói, cũng không phải là vì cái gì cái gọi là ngậm miệng, cũng là bởi vì Chu Đào Đào đã từng bị ta bao dưỡng 1 năm. Về sau nàng chê ta trả thù lao thiếu, thì uy hiếp ta, muốn ta hàng năm cho thêm nàng 1 triệu, ta không chịu, nàng thì uy hiếp ta, nếu như ta không đáp ứng, nàng thì đem chúng ta quan hệ nói ra. Long Khánh quát, ta tại tỉnh thành, cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh, vì không tất yếu phiền phức, chỉ có thể tiếp nhận nàng uy hiếp, cho nàng 1 khoản tiền, đồng thời về sau cùng nàng 1 đao cắt đứt, nào biết được. Nàng còn một mực đối với ta dây dưa không rõ, nhiều lần gọi điện thoại cho ta, ta không muốn cùng nàng có quan hệ, vẫn không có liên lạc qua nàng. Không nghĩ tới, nàng tức giận gấp phía dưới, vậy mà tại trên internet xuất khẩu nói xấu ta, ta bao dưỡng qua nàng, có lỗi với nhà ta đình. Sự kiện này là ta không đúng, thế nhưng là, nàng không cần phải đem Hứa Tinh Tinh kéo vào. Từ đầu với đuôi, hắn cùng sự kiện này đều không có chút quan hệ nào. Ngươi nói bậy, Chu Đào Đào nhịn không được khóc kể lể. Ta là bị ngươi bao dưỡng qua. Sự kiện này, ta tại microblog bên trong cũng nói. Thế nhưng là, Hứa Tinh Tinh đối với ta làm qua sự tình lại là chắc chắn 100%. Bạch Văn Thư nghiêm khắc hỏi. Ngươi nói, Hứa Tinh Tinh chính mình trà đạp qua ngươi, khiến ngươi mang thai, sau đó lại tìm 5 cái nam nhân, thay phiên trà đạp ngươi, lại khiến ngươi sinh non. Những chuyện này phát sinh bao lâu? tất cả đều tại trong một tuần lễ. Ngươi nói Hứa Tinh Tinh ngược đãi ngươi, vì cái gì trên người ngươi một điểm vết thương đều không có? Ngươi vừa sinh non, vì cái gì thân thể không hề có một chút vấn đề? Bạch Văn Thư lại hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.